Vấn vương lòng anh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên đàn tế, cổ tay nàng bị dây xích trói chặt. Quan binh dẫn đầu cầm bản tội danh, lần lượt đọc, nặng nhất là mê luyến tình yêu, làm bạn với yêu ma. Quá trình hành quyết rất lâu, Du Họa một mực nghĩ đến người yêu, gắt gao cắn chặt môi, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Thể xác đau đớn còn không bằng tinh thần tuyệt vọng. Điều nàng không ngờ đến là người nàng yêu chính là ma quân Tân Nhiệm. Bấy lâu nay, tiên ma bất lưỡng lập, trừ kỳ cải trang chỉ vì dò xét bên trong thiên cung. Không yêu không quan tâm thứ gì cả. Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại. Bây giờ cho dù nàng là nữ nhi của Tây Vương Mẫu cũng không ai có thể bảo vệ được. Nàng cắn chặt môi dưới đến mức chảy máu. Tiên cốt đã bị cạo đi 7 phần. Du Họa không thể chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Âm thanh thê lương từ trong cổ họng truyền khắp tứ phương. Họa nhi, Tả Xanh vội vàng chạy đến đài dịch cốt, cắt đứt xích sắt, ôm nữ tử đã ngất lịm đi. Thiên lôi trên đài dịch cốt vẫn chưa dừng lại. Hắn cố chấp chịu một đạo xét cho nàng. Quan chấp hành bị dọa, vội dừng lại thiên lôi. Thái tử điện hạ, ngài làm gì vậy? Ngài đang làm trái với thiên quy. Tả Xanh như không nghe thấy gì, ôm lấy bả vai Dư Họa, vuốt mấy sợi tóc bị rối loạn. Họa nhi đừng sợ, thái tử điện hạ. Quan chấp hành liếc mắt nhìn tiểu binh, ngầm ra hiệu, ta không cho phép ai dám đến gần. Tả Xanh gầm thét, đáy mắt không có chút ánh sáng nào. Ngừng lại, dừng một chút, tiểu quý, trạng thái này của cậu không đúng. Giọng nói của cậu phải tàn nhẫn, không cần gầm thét lên, phải có lực trấn nhiếp. Vương Xương Bình cầm loa kêu, Quý Ngôn Tu buông đường oanh đã mở mắt ra, nghiêm túc nghe đạo diễn giảng giải, tiếp đó thảo luận đôi câu. Đường oanh ngoan ngoãn chờ đợi ở một bên, nghe bọn họ thảo luận chi tiết. Đến khi bắt đầu, cô nhanh chóng nhập vai, được Quý Ngôn Tu ôm trong vòng tay. Lần này rất thuận lợi. Quý Ngôn Tu đứng dậy ôm đường oanh đi khỏi đó. Bầu không khí ngập tràn hiu quạnh. Vương Xương Bình nhìn máy theo dõi cảm thấy vừa lòng. Được rồi, tiếp, chúng ta lại một lần. Bổ sung phân cảnh bóng dáng. Thời gian trôi qua nhanh. Trong một buổi chiều đã kết thúc cảnh quay của nam thứ và nam chính. Gần tối, quay chụp xong phân cảnh. Uống thuốc, đạo diễn kêu, cắt, kết thúc. Đường oanh lập tức lấy nước để súc miệng, phun ra hết đạo cụ máu trong miệng. Quý Ngôn Tu ở bên cạnh vỗ lưng cho cô, sắc mặt vặn vẹo. Chị Đường oanh, máu này ngọt hay đắng thế? Đường hôm nay phải dùng rất nhiều túi máu oanh sau khi súc miệng xong. Chừng cậu một cái, để tôi tìm đội đạo cụ lấy cho cậu một túi. Tự mình nếm thử là biết liền. Không cần không cần, Quý Ngôn Tu xua xua tay. Về sau sẽ biết mà. Lúc này không vội. Tiểu Đường, tiểu Quý, biểu hiện không tồi, so với tưởng tượng của chú còn khá hơn. Đạo diễn đi tới vỗ vỗ bả vai bọn họ, tiếp theo cổ vũ, đặc biệt là Tiểu Đường. Phân cảnh đầu tiên và thứ hai đều một lần là qua. Cảm xúc tràn đầy, cực kỳ tốt, cảm ơn đạo diễn khích lệ. Cháu sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn. Đường oanh và Quý Ngôn Tu hơi khom lưng, lễ phép trả lời. Vương Xương Bình gật đầu. Được rồi, xuất diễn hôm nay không nặng. Hai đứa mau trở về nghỉ ngơi đi. Về sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Vâng đạo diễn, vâng đạo diễn. Hai người nhìn đạo diễn rời đi, thả lỏng thân thể. Đường oanh nhìn cậu, đi thôi, đi thay quần áo và phụ kiện thôi. Quý Ngôn Tu, yes sir. Hai người tách ra trở về phòng nghỉ riêng. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên khắp nơi. Cảnh đêm đô thị cực kỳ phồn hoa. Tập đoàn Văn Thị đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều tăng ca để gấp rút xây dựng kế hoạch mới. Chỉ có hai cô gái ở quầy tiếp tân nhìn thời gian, uể oải lướt điện thoại. Đôi khi còn chia sẻ bát quái với nhau. Xem đến vui vẻ, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Cộc cộc, là âm thanh khớp xương ngón tay gõ trên mặt bàn trơn nhẵn. Tiếng vang thanh thúy làm tỉnh táo. Hai cô gái đi làm nhưng sờ cá, vội vàng cất điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh, cung cung kính kính kêu. Trợ lý Trình, sờ cá, lười biếng, trốn việc, nhìn cái gì, lấy ra đây. Trình Lê như máy móc không có tình cảm, lạnh lùng ra mệnh lệnh. Các cô còn đang muốn kỳ kèo một chút lại chợt nhìn thấy Văn Tổng đứng đằng sau Trình Lê. Lập tức thành thật, tâm nguội như cho tàn. Chấp nhận số phận giao nộp điện thoại. Trình Lê nhìn thoáng qua, biểu cảm bỗng chốc cứng đờ. Ngón tay cái nhanh chóng tắt điện thoại. Văn Mộc Cảnh đi đến, không nói lời nào chỉ vươn tay ra hiệu. Nếu vừa rồi anh nghe không nhầm, hai cô gái này đang thảo luận về Đường Oanh và Quý Ngôn Tu. Trình Lê nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lại không dám cãi lời. Chậm rãi đưa tay lên, Văn Mộc Cảnh thấy quá chậm, liền cầm luôn, âm thanh lạnh lẽo, mật khẩu, 2458. Chị gái trước quầy vội nói mật khẩu, cô không muốn mất việc đâu mà. Văn Mộc Cảnh mở mật khẩu, đập vào mắt là chủ đề trên Weibo. Du họa tả xanh, anh ấn vào cái đầu tiên. Hiển thị lên là Account Marketing đăng bài kèm ảnh và GIF. Từ trang phục và đạo cụ có thể thấy được, có vẻ là tin leak của đoàn phim Hiến Châu. Ngoại trừ ảnh chụp chung trong lễ khởi động máy, còn có mấy đoạn đối diễn của Đường Oanh và Quý Ngôn Tu. Người đàn ông mặc trường bào liền thân, ôm lấy cô gái hôn mê có vết máu trên khóe môi. Một tư thế rất che chở, bầu không khí xung quanh phim trường tràn đầy hưu quạnh. Độ phân giải của ảnh chụp lén tất nhiên sẽ không cao. Vẻ đẹp rách nát của cô gái hòa quyện với khí chất dịu dàng của chàng trai. Hình ảnh tuyệt mỹ, rung động lòng người. Lướt xuống thêm chút nữa, lại một tấm hình đánh thẳng vào thị giác người nhìn. Không khác với dáng nghiêng người. Bình luận bên dưới sôi nổi tỏ vẻ đã bị hạ gục trong nháy mắt. A, ma mớt thét chói tai. Đây chính là ve hiện thực của tiểu thuyết. Hai người này quá đỉnh rồi, rất xin lỗi y. Chử Kỳ, em muốn xin CP đậu phộng này, đường đường quá đẹp. Du họa thượng tiên mắc xuất sắc, ánh mắt người qua đường. Nhìn qua trông cũng có cảm giác đấy. Không như mấy người nói rằng sẽ đơ như tượng. CP đậu phộng của Mị đã viên mãn rồi. Người đóng tả xanh cực kỳ đẹp trai luôn. Là người mới à, càng ngày càng chờ mong phim chiếu. Tôi có lời muốn nói. Có ai cùng tôi đu CP người thật khum? Bọn họ trông xứng đôi ghê á. Văn Mộc Cảnh lạnh mặt tiếp tục lướt vài lần. Đều là bình luận của cộng đồng mạng và fan CP tiểu thuyết. Còn có không ít bình luận trèo người thật ngoài đời. Anh không muốn xem tiếp. Ấn tắt điện thoại đưa trả Trình Lê. Ngay sau đó xoay người đi vào thang máy. Văn Tổng, đợi tôi. Văn Tổng. Trình Lê nhanh chóng trả lại điện thoại ở quầy lễ tân. Vội vàng đuổi theo, nhưng thang máy đúng lúc đóng cửa, ngăn anh ta ở bên ngoài. Chiếc xe phi nhanh ở trên đường, lốp xe chuyển động làm bụi đất bay loạn. Văn Mộc Cảnh phóng xe đến chung cư Hoa Đốn với mục đích rõ ràng. Rất nhanh, nhân viên trực ban bảo vệ chung cư nhìn thấy logo xe quen thuộc. Mở cổng theo thói quen. Người này không phải hộ gia đình nào ở chung cư này. Nhưng anh ta đã đợi ai đó ở dưới tòa nhà 8 trong nhiều ngày. Vì anh đưa tiền cho nên họ cũng không khuyên can. Mặt khác, cũng vì anh ta trông rất giàu có. Không giống kẻ trộm cắp. Chiếc xe nhẹ nhàng dừng dưới bóng cây. Văn Mộc Cảnh dựa vào bên cạnh xe ngẩng đầu. Căn phòng ở tầng 17 không có một tia sáng. Anh nhìn đồng hồ, khoảng 7 giờ. Bình thường khoảng thời gian này cô đã ở nhà rồi. Nhưng vì hôm nay phải đi đóng phim không biết khi nào sẽ trở về. Anh khoanh tay trước ngực. Đôi mắt mất tập trung nhìn trên mặt đất. Suy nghĩ mông lung. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Số người đi lại ở dưới chung cư chuyển từ đông đúc sang thưa thớt. Cuối cùng chỉ còn mấy cái đèn đường lẻ loi làm bạn với anh. Trong lòng Văn Mộc Cảnh bắt đầu mất bình tĩnh. Anh lấy điện thoại ra để giấu đi nội tâm nôn nóng. Kết quả nhìn thấy tin tức giải trí mới nhất. Cuối cùng không thể nào kìm chế được cảm xúc bất an. Lông mi anh khẽ run. Click mở tiêu đề phóng đại của bài báo kia. Hình ảnh có 102. CP đậu phộng của đoàn phim Hiến Châu trở thành sự thật. Ảnh chụp của bài báo kia là góc độ chụp lén chuyên nguyện của paparazzi. Cho dù có là ban đêm thì cũng có thể chụp rõ được khuôn mặt nhân vật. Đó là những gíp mơ hồ của Đường Oanh và Quý Ngôn Tu cùng đi vào nhà ăn. Cùng lên xe ra về. Hành động của hai người khá thân mật. Nói cười cười. Có vẻ là một bằng chứng sắt thép. Đồng thời, một số bài báo liên quan đã đem tra xét toàn bộ tư liệu cá nhân của các diễn viên trong Hiến Châu. Mới qua một ngày, nhưng ảnh leak hậu trường và thông tin sinh hoạt cá nhân của các diễn viên đã bị paparazzi sắn không sót thứ gì. Ngoại trừ tạo hình nhân vật của Đường Oanh và Quý Ngôn Tu, nam chính và nữ hai cũng bị đào bới thông tin cá nhân. Chẳng qua độ hot không cao. Văn Mộc Cảnh cầm chặt điện thoại. Phản ứng đầu tiên là muốn tìm phòng làm việc của Đường Oanh để đăng bài thanh minh. Ngón tay cái và cả lòng bàn tay của anh run rẩy mất khống chết. Vòng xoay khi lỗi mạng cuối cùng cũng dừng lại. Anh nhìn màn hình chằm chằm. Cổ họng tràn ngập vị tanh. Đôi mắt thường ngày chỉ thấy bình tĩnh giờ đây nổi lên các mạch máu đỏ tươi. Cạch, đột nhiên, điện thoại rơi tan tác trên mặt đất. Thân máy va chạm mạnh với nền xi măng. Màn hình hoàn hảo ban đầu bị nứt vỡ. Các thanh màu xuất hiện trên đó. Đèn cảm biến ở tầng một cách đó không xa sáng lên một cách cực nhạy. Một nửa màn hình chưa hư hao ở phía xa nhấp nháy. Có thể thấy Weibo của Đường Oanh và Quý Ngôn Tu không hề có văn bản làm sáng tỏ nào. Weibo bọn họ vẫn còn dừng ở bức ảnh tạo hình của Hiến Châu. Mấy kiểu chụp lén như vậy thật sự không thể giải thích được. Nhưng cứ như vậy, chủ đề càng ngày càng hot lên. Không những không có bình luận ác ý, ngược lại còn không ngừng có Giang Cư Mận gia nhập thuyền CP người thật. Hai người họ một là diễn viên một là ca sĩ mới. Không có sự ác ý chống lại nào của fan idol. Ngoại trừ OnlyFans, khu bình luận về cơ bản là hài hòa. Lúc này đây, sự thản nhiên trước giờ của Văn Mộc Cảnh không còn tồn tại nữa. Tấm màng ngụy trang đã bị xé rách. Hạt giống trong lòng bỗng chợt sinh sôi. Nói với anh không hề muốn thả cô đi. Từ lúc bắt đầu đã không muốn. Bài học ngày đầu tiên bị leak ảnh vẫn còn đó. Đoàn phim Hiến Châu bắt đầu quản lý chặt chẽ chống dò dỉ tin tức. Nghiêm cấm nhân viên đoàn phim không đưa bạn bè đến phim trường. Đồng thời giữ bí mật tuyệt đối về địa điểm quay chụp và nội dung quay. Rất nhanh, trên mạng không hề còn bất cứ thông tin mới nhất gì của đoàn phim. Nhưng dù vậy, vẫn không hề ảnh hưởng đến các cư dân mạng tự đẻ hàng. Mấy ngày ngắn ngủi, dựa vào video ngắn trên mạng, Đường Oanh và Quý Ngôn Tu đã được chế tác một đoạn video kịch bản kiếp trước kiếp này ngọt như mía. Tất nhiên, fan CP Du Họa Trừ Kỳ cũng kém cạnh. Hơn nữa bản thân Cố Tập đã đóng nhiều loại kịch bản. Fan trực tiếp tạo ra kịch nhỏ Tam Sinh Tam Thế. Trong lúc nhất thời, các IP hot tự chế kịch bản ở các trang web video và web video ngắn ngôi cao nổi tiếng dần dần. Các loại hố đồng nhân với văn án ngọt ngào cũng thường xuyên xuất hiện. Có thể nói, sự kiện này đã làm tăng mức độ nổi tiếng của Hiến Châu. Hơn nữa còn giúp đoàn làm phim được một lần tuyên truyền miễn phí. Vì Đường Oanh chỉ đi trên đường thẳng hai điểm là khách sạn và phim trường. Không biết rõ về độ hot của vấn đề này. Cô chỉ biết chút tình huống thông qua Lạc Phiêu Phiêu. Hôm nay là thất tịch. Đoàn phim không làm việc. Bởi vì bọn họ và đạo diễn tham gia chương trình Đêm hội thất tịch do Ngôi Cao Video tổ chức, một liên hoan phim truyền hình. Lần này Vương Sương Bình có hai bộ phim được đề cử, một bộ cổ trang, một bộ dân quốc. Với lại ông cũng mang theo đoàn phim Hiến Châu, chắc hẳn tính toán kéo thêm chút nhiệt độ và đề tài trước khi chính thức marketing, để tạo hình cho Đường Oanh hôm nay. Stylist cố ý chọn cho cô một chiếc váy organza dài màu trắng. Thiết kế xẻ tà váy như ẩn như hiện nổi bật lên đôi giày cao gót đính kim cương tinh xảo màu bạc trên chân cô. Cô không thích nhuộm tóc, cho nên mái tóc đen chỉ uốn đơn giản một chút, rồi cuộn tóc lại nhẹ nhàng bằng một chiếc khăn lụa màu sâm panh. Một mỹ nhân giang nam dịu dàng, linh động, Lý Giả vén tóc giúp nàng, rất ưng ý nhìn người trong gương. Đường Đường, hôm nay em cực kỳ xinh đẹp. Cách chương.